mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 1059, nàng buông tha ta sao? Góc truyện audio.com. Lưu Tiểu Quyết không nói thêm lời nào nữa, chỉ lẻ loi đứng dưới ánh trăng bàng bạc chảy khắp sân. Đứng hồi lâu, mới nghe tiếng thống hận yếu ớt như tiếng ruồi muỗi vang lên trong phòng. Hắn hồi thần tiến đến đẩy cửa phòng ra đi vào căn phòng đơn sơ. Chê y giường đá, không có nệm mềm mại cũng không có chăn bông êm ái lót ở dưới. Trong căn nhà này vô luận là bố trí hay gia cụ đều không thể bằng căn lều lớn ở cửa bắc của Lưu Tiểu Quyết. Hắn đứng ở mép giường của Tô Yên, nhìn người đang nằm chê y giường đã bắt đầu tỉnh táo. Người kia, đau đến cả người đều đổ mồ hôi. Hắn thấp giọng nói, theo ta rời đi nơi này, chúng ta đi về phía nam. Không, Tô Yên cắn răng, nhiệm vụ của ta còn chưa hoàn thành. Ta không rời đi nơi này. Ngươi muốn làm gì? Bách Hoa Thành đã sớm biết. An Nhiên cũng biết. Oa Oa đem những ý tưởng trong đầu ngươi nhìn rõ ràng. Ngươi ở lại nơi này, chẳng qua chỉ bị chê cười mà thôi. Ngươi mới là chê cười. Tô Yên cắn răng, sắc mặt giận dữ nhìn Lưu Tiểu Quyết. Trong mắt nàng toàn là sự ngoan. Độc, một tiểu thí hài như vậy có thể biết được cái gì? Thủ đoạn độc ác như vậy sau này trưởng thành, khẳng định sẽ giống mẹ nàng. Chúc xấu sao có thể ra măng tốt được? Thượng bất chính hạ tắc loạn. Hiện tại không trừ sau này khẳng định làm hại bốn phía. Sau đó Tô Yên duỗi tay, bắt lấy tay Lưu Tiểu Quyết. Trong mắt là sự ủy khuất nồng đậm. Tiểu Quyết, ngươi giúp ta giết đứa bé kia được không? Ngươi thấy đấy, ta bị nó hại thành như vậy. Nó là con của yêu nữ. Sau khi lớn lên cũng là yêu nữ. Ngươi giúp ta giết nó đi. Chỉ là một đứa nhỏ, ngươi đến mức như này sao? Ánh mắt hắn lạnh băng nhìn Tô Yên. Hắn chậm rãi tránh thoát khỏi bàn tay của nàng hỏi. Oa Oa là con gái của Luyện Ca. Tuy rằng nàng ra tay nặng một chút nhưng nếu trong đầu ngươi không có những ý nghĩ hại người kia, nàng làm sao sẽ ra tay với ngươi? Nàng mới hơn 2 tuổi, còn chưa tới 3 tuổi. Tô Yên, ngươi thế nhưng không thể buông tha cho một đứa nhỏ như vậy. Nàng buông tha ta sao? Tô Yên tức giận kêu to, bỗng nhiên ngực nhói đau, chỉ có thể giơ tay lên xoa ngực, còn tức giận nói, ngươi thấy đó, hiện tại ta đau như thế nào? Rất đau à? Đều là do đứa nhỏ ở trong miệng ngươi kia. Dưa vẹo táo nứt, lớn lên cũng không phải thứ gì tốt. Chết cũng chưa hết tội. Nàng không buông tha cho ngươi sao? Lưu Tiểu Quyết không nhịn được đập bàn quát lên. Bây giờ ngươi còn mệnh nằm ở đây, không bị bóng dáng của Oa Oa xé xác bón cho thực vật đã là may. Mắn. May mắn ngươi được người dưa vẹo táo nứt trong miệng người kia buông tha cho. Mà hiện tại, ngươi còn chấp mê bất ngộ. Ngươi còn xui khiến ta giết một đứa nhỏ mới hơn 2 tuổi. Tô Yên, ngày mai ngươi cút ra khỏi Bách Hoa Thành đi. Ngươi nhớ kỹ đây, ta đang cứu mạng ngươi đó. Ta không đi. Tô Yên nằm chê y giường vừa tức vừa đau hét chói tai. Mà đáp lại nàng là bóng dáng của Lưu Tiểu Quyết. Hắn xoay người đi rất quyết tuyệt. Mặc dù Tô Yên bị gãy 2 căn xương sườn, đau đến không thể xuống giường được, nhưng hắn vẫn không quay đầu lại. Hắn đi ra sân, đứng dưới ánh trăng, dựa vào những cái thùng tinh hạch ở ven đường mà hút thuốc. Từng điếu, ở nơi xa, dưới ánh đèn đường, Tĩnh Huyên cầm một hộp điểm tâm men theo con đường chất đầy thùng tinh hạch đi tới. Xa xa thấy thân ảnh buồn khổ của Lưu Tiểu Quyết, nàng chợt dừng bước chân nhưng rồi vẫn đi tới bên người hắn, ngồi xổm xuống những cái thùng tinh hạch, nhìn hắn hỏi, tại sao ngươi không đi vào xem bạn gái của mình? Ta tới đưa cho nàng chút gì đó để ăn. Cách chương.